Hướng tiên sinh, tòa thánh chúng tôi chưa bao giờ làm những chuyện gây tổn hại đến danh dự của mình. Lão già nói có vẻ bất mãn, giọng điệu cũng quyết liệt hơn. Hướng Nhật cũng không để trong lòng, vậy sao ông biết? Có một tên dị đoan cũng đi về hướng Bắc. Lão già trả lời, giọng tràn ngập tự tin. Ồ, Hướng Nhật trong lòng khẽ rúng động, chẳng lẽ là gã có đôi mắt phóng điện số 2? Tuy nhiên mình đã đánh hắn trọng thương, cơ thể tên kia biến thái đến vậy sao? Chưa hết một ngày đã bình phục. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng thực ra Hướng Nhật cũng không quá mức kinh ngạc. Dù sao hắn cũng không biết nhiều lắm về dị năng giả, nói không chừng có một số cơ thể biến thái có thể bình phục chấn thương với tốc độ đáng kinh ngạc. Matthew giáo chủ, tôi rất hiếu kỳ, sao ông khẳng định tên dị đoan kia đi về hướng Bắc? Bởi vì ở New York tôi không cảm thấy được khí tức của hắn, vừa hay khí tức của hắn lại xuất hiện ở hướng Bắc của New York. Hơn nữa, khí tức càng lúc càng mờ nhạt. Cho nên tôi đoán là hắn đang đuổi theo người nào đó, mà tên dị đoạn hẳn là rất có hứng thú với cây châm kỳ quái trên người anh, cho nên nhân tiện cũng đoán được vị trí của anh. Không thể không nói một câu, lão già này thật thông minh, luận việc quá nhanh, chỉ dựa vào hành động của gã có đôi mắt phóng điện số 2 là có thể biết được vị trí cụ thể của mình, xứng đáng là một lão cáo già siêu cấp. Tôi biết rồi, cảm ơn vì đã cảnh báo. Tôi sẽ hết sức chú ý. Ha ha, Hướng tiên sinh cứ đùa. Nếu như anh có tin tức của tên dị đoan kia, tôi hy vọng anh cũng nhanh chóng cho tôi biết một tiếng. Cái gì mà có tin tức thì báo. MK, lão này rõ ràng là muốn mình ra tay bắt tên dị đoan dùng lão. Khó trách lão lại vồn vã gọi điện thoại cho mình như thế. Hướng Nhật cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Hóa ra không chỉ là vì muốn cảnh báo cho mình, mà sớm đã có tính toán từ trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 496, chém một nhát oa. Sư tử, ô tô chạy vào vùng thảo nguyên. Thư Dĩnh đột nhiên chỉ vào một động vật ăn thịt trong bụi cây nào đó, miêng la lên kinh ngạc. Người trong xe đều nhìn ra ngoài cửa sổ theo hướng mà tay nàng chỉ. Quả nhiên bắt gặp một con sư tử cái đang nghênh ngang nằm duỗi dài ở đó, dường như vừa mới ăn no nê, lúc này trông nó có vẻ lười nhác. Nhìn thấy ô tô Việt dã nó cũng không tỏ thái độ gì khác thường, vẫn nằm phơi nắng trên mặt đất. Hướng Nhật không có biểu hiện ngạc nhiên như chúng nữ, hắn nghĩ con sư tử cái này rất có khả năng là một trong số những con hắn thả đi lần trước. Cũng không biết sủng vật của mình núp chỗ nào, nói ra thì... quả thật cũng hơi nhớ nó. Chúng ta xuống chụp hình đi. Thư Dĩnh chỉ nhìn thôi thì cảm thấy không đã nghiền. Nàng liền đề nghị. Mani cơ thì suy nghĩ đến an toàn của mọi người. Vẻ mặt có chút chần chờ. Thư tiểu thư, kia là một con sư tử. Không sao, chúng ta cứ ở gần ô tô, không đi quá xa là được. Hướng Nhật bên cạnh tiếp lời. Thấy vẻ mặt nóng lòng muốn thử của Thư đại tiểu thư, Hướng Nhật cũng không đành lòng để nàng thất vọng. Với lại có mình ở đây, một con sư tử có đáng là gì? Nghe thiên sư tiên sinh nói vậy, hơn nữa đối phương là khách, Mani cơ cũng không tiện cự tuyệt, đành gật đầu đồng ý. Nữ hoàng đương nhiên không phản đối. Đối với nàng mà nói, có thể ra ngoài tham quan nơi mới lạ này và chụp ảnh cùng một con sư tử cũng là một chuyện hay. Cô nàng bảo Tiêu Gian Y và thư ký Kazina thì giống như gặp đại địch vậy. Hai người đều rút súng ra, có xu hướng chĩa về phía con sư tử cái. Khi thấy mấy người xuống xe rõ ràng nó hơi nhúc nhích. Bởi vì đã xuống xe, chúng nữ tử đều có cảm giác không được an toàn như trước. Thư Dĩnh dường như cũng không còn tâm trạng kích động như lúc ở trong xe. Dè dặt bước vài bước, sau đó dừng lại, quay lưng về phía sư tử. Chờ Mani cơ chụp ảnh, như vậy cũng xem như là chụp chung với sư tử. Nữ hoàng cũng bước tới, tuy nhiên khác với những động tác hết sức dè dặt của Thư Dĩnh, nàng bước rất thong dong, dường như không hề sợ con sư tử sau lưng sẽ lao lên. Mani cơ thân là người đề xuất cuộc đi chơi dã ngoại lần này, đương nhiên sẽ không quên mang theo máy ảnh số, hướng máy ảnh vào Thư Dĩnh và nữ hoàng, bắt đầu điều chỉnh tiêu cự. Lúc này hai cô nàng kia cũng đã tạo dáng xong xuôi. Còn về phần Hướng Nhật, hắn cũng không để tâm lắm đến chuyện chụp ảnh của các nàng, mà hắn đang quan sát kỹ lưỡng động tĩnh trong bụi cỏ, xem có phát hiện hành tung của sủng vật hay không. Theo lý mà nói, có người lạ tiến vào địa bàn của nó, con súc sinh này đáng lẽ phải phát hiện gian gây mới đúng, mà một khi thấy chủ nhân ở đây, không lý nào lại không đến vuốt mông ngựa. Hướng tiên sinh, anh không chụp sao? Maniker đã điều chỉnh xong tiêu cự của máy ảnh, tiếp đó nàng hỏi nam nhân bên cạnh. Tôi cũng vào chụp sao? Thật ra Hướng Nhật chưa từng muốn chụp ảnh lưu niệm, với hắn đấy là chuyện rất nhàm chán. Trên thực tế, theo bản năng hắn rất là không thích chụp ảnh, cũng không biết bản năng này hình thành từ lúc nào. Đúng đó, Hướng Quỳ, anh cũng vào chụp cùng đi. Bởi vì cách nhau không xa, Thư Dĩnh cũng nghe được tiếng nói chuyện của hai người, nàng lập tức lớn tiếng gọi. Thư đại tiểu thư đã gọi, mà nữ hoàng bên cạnh cũng có vẻ mong chờ. Hướng Nhật đành tạm thời bỏ cái cảm giác không thoải mái kia sang một bên, bước tới. Mới vừa đi được nửa đường, một cái bóng khổng lồ đột nhiên nhảy ra từ trong bụi cỏ, lao về phía hắn. Hướng Nhật căn bản không nhìn rõ đó là gì, chỉ thấy hoa mắt, đang định động thủ, nhưng lại ngửi thấy một mùi quen thuộc. Đúng là sủng vật của mình, ai mà ngờ nó còn biết bày ra cách chào hỏi như vậy, khó trách vừa rồi không có cảm giác nguy hiểm. Lập tức ngừng tay không động thủ nữa, để mặc cho cái bóng kia vồ hắn ngã xuống đất. Nhưng chúng nữ bên cạnh thấy cảnh đó thì kinh hãi không thôi. Các nàng chỉ thấy một con mãnh thú to lớn lao về phía nam nhân. Sau đó nam nhân hét lên rồi ngã gục xuống. Hướng Quỳ tim Thư Dĩnh như muốn nhảy ra ngoài. Nàng cũng không quản nhiều, nhanh chóng chạy tới chỗ Hướng Nhật. Động tác của đám người nữ hoàng cũng không chậm. Chộp lấy tất cả những thứ có thể dùng làm vũ khí ở bên cạnh, ra sức ném chúng về phía con mãnh thú kia. Cô nàng bảo Tiêu Gia Đen và Kazina mặc dù trong tay có súng, nhưng các nàng sợ lỡ tay làm bị thương Hướng tiên sinh đang vật lộn cùng mãnh thú trong cỏ, cũng không dám nổ súng, chỉ lăm lăm chĩa súng vào mãnh thú, chờ cơ hội cho nó một đòn chí mạng. Cơ hội này tới rất nhanh, bởi vì các nàng phát hiện con mãnh thú có thể hình to lớn kia đã ngừng tấn công Hướng tiên sinh, ngược lại còn đứng dậy. Dường như nó định tập kích bất ngờ lần hai. Hai nàng kia đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này, chuẩn bị ra tay nổ súng. Đừng nổ súng. Hướng Nhật phát hiện kịp thời, lập tức xua xua tay, chắn ở trước mặt hai người. Bản thân mình mặc dù không sợ trúng đạn, nhưng sủng vật Hồ Châu Mỹ thì khác. Nếu bị dính một phát súng, không chết cũng bị trọng thương mất. Thư Dĩnh rốt cuộc cũng chạy đến bên cạnh nam nhân, ôm chặt lấy hắn không buông, giọng nghẹn ngào. Hướng Nhật cũng biết cảnh tượng vừa rồi đã khiến chúng nữ hiểu lầm, vội giải thích, nó đang đùa với anh thôi, không cần lo lắng. Gian Y tiểu thư, cả Kazina tiểu thư nữa, xin bỏ súng xuống, bằng không lỡ tay làm bị thương sủng vật của tôi thì không hay đâu. Sủng vật của anh? Chúng nữ bên cạnh đều tỏ vẻ ngạc nhiên, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đồng thời hướng ánh mắt về phía con hổ châu Mỹ, lúc này đã thấy rõ hình dáng của nó, trông còn to hơn hổ thông thường rất nhiều. Xem cái cách mà nó di chuyển dưới chân nam nhân, còn liên tục cọ cọ vào người nam nhân, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ vậy, đấy chẳng phải là biểu hiện của sủng vật hay sao? Chúng nữ càng cảm thấy hiếu kỳ. Thư Dĩnh mở to đôi mắt còn ướt lệ, nhìn nam nhân, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Hướng Quỳ, chuyện này là sao? Mấy năm trước anh có tới nơi này một chuyến, từng cứu tiểu tử này. Hướng Nhật nói dối mà mặt mày tỉnh bơ, tay chỉ vào hổ châu Mỹ dưới chân. Nghe nam nhân giải thích, chúng nữ đã hiểu ra vấn đề. Đối với những trải nghiệm thần kỳ của nam nhân, tất cả đều cảm thấy không thể tin nổi. Đương nhiên, tâm trạng chủ yếu vẫn là hiếu kỳ và mừng rỡ. Mục đích ban đầu của chuyến đi lần này là ngắm nhìn sư tử châu Mỹ và hồ châu Mỹ. Không ngờ chẳng những có thể ngắm nhìn mà còn có thể tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy. Bộ lông rậm rạp quá, sờ thật thoải mái. Không còn sợ hãi thể hình to lớn của hồ châu Mỹ nữa, chúng nữ đều thấy rất có hứng thú. Không ngừng vuốt ve bộ lông của con hồ châu Mỹ đang ngồi xổm bên chân Hướng Nhật. bởi vì đây là lần đầu tiên có cơ hội thân thiết với loài động vật ăn thịt hung mãnh như vậy, chúng nữ có vẻ cực kỳ phấn khích. Gian Y và Kazina cũng cất súng đi, nhìn vẻ mặt các nàng, dường như cũng muốn tham gia vào đội ngũ vuốt ve con hổ. Tuy nhiên bởi vì có cấp trên ở đây nên không dám quá phóng túng, chỉ có thể đứng một bên nhìn bằng ánh mắt hâm mộ. Có mấy con sư tử qua đây. Maniker đang định chụp hổ châu Mỹ một tấm ở cự ly gần, nhưng lại liếc thấy bốn con sư tử cái xông tới. Đám người nữ hoàng lập tức trở nên khẩn trương, cô nàng bảo Tiêu Gia Đen và Kazina lại rút súng ra. Cả hai đều tỏ vẻ đề phòng, nhìn chằm chằm vào mấy con sư tử cái đang chậm rãi đi tới. Không cần khẩn trương, chúng không làm hại chúng ta đâu. Hướng Nhật lên tiếng trấn an. Bốn con sư tử cái đang chậm chạp đến gần khi nhìn thấy mình thì trong ánh mắt liền lộ ra vẻ sợ hãi. Về cơ bản Hướng Nhật có thể khẳng định chúng đúng là mấy con sư tử cái mình thả đi lúc trước. Có hắn một sát thủ sư tử ở đây, chúng còn dám lại gần, vậy chỉ có một khả năng. Hướng Nhật kinh ngạc nhìn con hổ châu Mỹ đang quấn quýt dưới chân mình. Con súc sinh này dường như cũng ý thức được là sự xuất hiện của mấy con sư tử cái đã phá vỡ bầu không khí êm dịu nơi này. Nó liền đứng dậy, trên người tỏa ra khí thế vương giả, hướng về phía mấy con sư tử cái. Gầm nhẹ một tiếng, nhất thời, mấy con sư tử cái không dám lại gần nữa, đứng yên tại chỗ và khẽ gầm lên. Cảnh này khiến những người chứng kiến thấy bất ngờ đến líu lưỡi, quả thực quá kỳ quái. Hai loài động vật ăn thịt hung mãnh hoàn toàn khác nhau lại có thể nói chuyện với nhau, với lại, giống như là một vương quốc có tổ chức vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chắc hẳn sẽ không ai tin nổi. Hướng Nhật lại có cảm giác khác, không ngờ điều mình đoán lại trở thành sự thật. Mấy con sư tử cái chạy thoát kia quả thực đã phối ngẫu với hổ châu Mỹ, thế này đúng là quá dâm đãng. Tuy nhiên, hai loài khác nhau thực sự có thể giao phối sao? Vậy rốt cuộc chúng sẽ sinh ra sư tử hay hổ, hay cứ gọi là sư hổ đi. Ha ha, nó chính là quốc vương ở nơi này, có lẽ những con kia là hoàng hậu của nó. Hướng Nhật nói ra chuyện mà hắn vừa xác định trong lòng. Chúng nữ nghe thế liền dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn, các nàng nhanh chóng chết lặng. Hết thảy những gì được chứng kiến hôm nay đã làm sụp đổ những lẽ thường trước kia. Sư tử và hổ lại có thể phối thành đôi. Điều này làm cho các nàng không thể không cảm thán trước sự thần kỳ của tạo hóa. Hướng Nhật cũng biết, loại cố sự giống như chuyện nghìn lẻ một đêm này làm các nàng rất chấn động, đang muốn chuyển đề tài, bỗng nhiên thấy lạnh xương sống. Nguy hiểm, Hướng Nhật trong lòng vang lên một tiếng cảnh báo, là gã có đôi mắt phóng điện số 2, không ngờ hắn đuổi tới nhanh như vậy. Mấu chốt là, hắn có một dị năng nghịch thiên ẩn thân. Hướng Nhật căn bản không biết hắn núp chỗ nào, chỉ có thể âm thầm đề phòng. Chúng nữ bên cạnh cũng không hiểu rõ sự tình, nhưng hổ châu Mỹ dưới chân dường như phát hiện ra cái gì đó, thoáng cái đã bật dậy, bắn ánh mắt về phía một bụi cây, há mồm gầm gừ. Hướng Nhật mắt sáng ngời, đúng là mình không phát hiện được nơi ẩn thân của gã có đôi mắt phóng điện số 2, nhưng sủng vật của mình thì khác. Nó có thể ngửi thấy mùi của con mồi từ ngoài vài dặm, vậy nhất định sẽ biết có kẻ lạ xâm nhập vào địa bàn của mình. Vừa rồi mình đi vào nơi này, không phải con súc sinh này đã núp ở một chỗ chơi trò bịt mắt bắt dê với mình hay sao? Hướng Nhật ngay lập tức biết mình nên làm gì, xích người lại gần chúng nữ, ánh mắt thì nhắm vào hướng mà hổ châu Mỹ đang gầm gừ. Soạt một tiếng, bên trong bụi cây ấy dường như có động tĩnh. Nếu là người khác, rất có khả năng cho rằng đấy chẳng qua là tiếng động do một con vật nhỏ chạy ngang qua gây ra. Nhưng Hương Nhật biết gã có đôi mắt phóng điện số 2 đang ẩn mình ở xung quanh, tuyệt đối sẽ không tưởng nhầm như vậy. Hổ châu Mỹ lại gầm gừ một tiếng, ánh mắt quét về một vị trí khác. Hướng Nhật dựa theo những biến hóa của hổ châu Mỹ mà hành động, thấy chỗ lúc nãy phát ra tiếng động là hắn đã biết. Không ngờ con sủng vật của mình có thể tìm được vị trí cụ thể của gã có đôi mặt phóng điện số 2. Chúng nữ bên cạnh rốt cuộc cũng phát hiện được sự khác thường của hổ châu Mỹ. Thấy nam nhân cũng có vẻ mặt nghiêm trọng, nữ hoàng biết bản lãnh của hắn. Thế nên không nhịn được bèn hỏi, Hướng tiên sinh, sao vậy? Gian Y tờ y ểu thư, Kazina tiểu thư, mở chốt bảo hiểm của súng đi, chúng ta gặp nguy hiểm. Hướng Nhật cảnh báo. Nguy hiểm? Kazina có chút nghi hoặc, còn cô nàng bảo tiêu da đen thì lập tức thực hiện mệnh lệnh của Hướng Nhật. Soạt một tiếng, Hướng Nhật càng cảm thấy lạnh xương sống, Hồ Châu Mỹ cũng nhảy lên, nhào về một phía. Hướng Nhật biết, nhất định là gã có đôi mắt phóng điện số 2 tấn công, hắn lập tức tập trung bảo vệ Thư Dĩnh đang ở gần mình nhất. Nhưng đúng lúc này, áp lực trên người lại biến mất, dường như mục tiêu của gã không phải là mình hay Thư Dĩnh, mà là... Không xong, mục tiêu công kích của đối phương là nữ hoàng Tơ U Tô Nây. Hướng Nhật không có thời gian suy nghĩ, vội vàng nhào người tới, đẩy ngã nữ hoàng vốn còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đồng thời tay phải tung năm đạo, kiếm chỉ về hướng mà Hồ Châu Mỹ đang nhào tới. Phập phập vài tiếng, dường như đánh trúng thân thể người nào đó, trong không trung vốn không có gì đột nhiên truyền đến một tiếng kêu đau đớn, kèm theo đó còn mấy vòi máu tươi bắn ra. Hướng Nhật cũng không dễ chịu gì cam, sau lưng đau rát, có cảm giác như vừa bị chém một phát, lại còn thấy ươn ướt nữa, là máu của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 497, ta gọi anh là rách. Biến cố bất thình lình xảy ra làm cho chúng nữ nhất thời có phần phản ứng không kịp, các nàng căn bản không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy nam nhân đẩy nữ hoàng té xuống đất, sau đó các nàng cứ ở bên cạnh đứng ngây ra nhìn. Mà bản thân là người có liên quan, nữ hoàng đương nhiên là bối rối nhất, nhưng nàng cũng không phẫn nộ mà đẩy Hướng Nhật đang đè trên người nàng ra. Bởi vì chuyện này khiến nàng nhớ tới lúc trước, khi lần đầu tiên nàng gặp nguy hiểm cũng bị nam nhân đẩy ngã xuống đất như vậy. Hướng quỳ, rách tiên sinh, Thư Dĩnh và Ma Ni Cơ không rõ nội tình, nhưng lúc này cả hai đồng thời hô lên kinh hãi. Bởi vì các nàng cuối cùng cũng phát hiện sau lưng nam nhân có một vết thương dài trông rất kinh khủng, quần áo bên ngoài hoàn toàn bị rạch tan, có thể thấy rõ ở nơi vết thương hẹp dài ra thịt rách bươm, máu tươi đầm đìa. Lại một tiếng giống lớn, Hồ Châu Mỹ đúng lúc này nhảy lên cao, một bóng người hiện thân trên không trung, con hổ hung hăng vồ bóng người ngã xuống, sau đó dùng hổ chảo đè hắn trên mặt đất, hàm răng sắc bén áp sát vào cần cổ của hắn. MK, đây không phải là cơm trưa của ngươi. Hướng Nhật đột nhiên từ mặt đất bật dậy, kéo Hồ Châu Mỹ sang một bên, sau đó nhìn về phía bóng người trên mặt đất. Người kia quả nhiên là gã có đôi mắt phóng điện thứ hai, tuy nhiên lúc này trông rất thê thảm. Hai cánh tay trái phải đều có một lỗ máu, mà trên ngực thì có tới ba lỗ, máu tươi không ngừng chảy ra từ đó. Rõ ràng là đang hấp hối. Khó trách con súc sinh Hồ Châu Mỹ này có thể dễ dàng vồ hắn ngã. Hướng Nhật tặc lưỡi không thôi, mình thử vận may nên mới phản kích lại. Ai dè toàn bộ đều trúng mục tiêu, hơn nữa còn trong nháy mắt làm cho đối phương hết động đậy, thậm chí hình như sắp chết đến nơi. Cái số cướp chó như vậy cũng thật ghê gớm quá đi. Hướng quỳ, anh sao rồi? Đang cảm thán không thôi thì Thư Dĩnh chạy đến sau lưng hắn, giọng nghẹn ngào. Nàng thấy vết thương trên lưng nam nhân mà phát hoảng, không nén được để nước mắt rơi lã chã, trái tim đau đớn giống như bị người ta xé rách vậy. Anh không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Hướng Nhật quay người lại nhỏ nhẹ trấn an nàng, mặc dù không nhìn được vết thương sau lưng, nhưng Hướng Nhật có thể cảm giác nó như thế nào. Người ngoài nhìn vào quả thật rất đáng sợ, nhưng hắn biết, đấy chẳng qua là vết thương ngoài da. Do đó một lần nữa hắn kiểm chứng được mức độ mạnh mẽ của cơ thể mình, thân thể mặc dù không có cách nào ngăn cản hoàn toàn đòn tấn công kích của gã có đôi mắt phóng điện số 2, nhưng đối phương cũng chỉ làm hắn bị thương ngoài da, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, cùng lắm là mất vài ngày nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Mau, trên xe có hộp cứu thương. Nữ hoàng cũng từ trên mặt đất bò dậy, nhìn vết thương sau lưng nam nhân cùng bóng người đang nằm bên kia. Dĩ nhiên nàng hiểu xảy ra chuyện gì, trong lòng vừa cảm kích lại vừa có một thứ cảm giác phức tạp, vội vàng kêu cô nàng bảo tiêu da đen đi lấy hộp cứu thương. Cô nàng bảo tiêu da đen, vâng, một tiếng, Hướng Nhật cũng cởi y phục, chuẩn bị băng bó. Mặc dù thân thể không gặp tổn thương gì nghiêm trọng, nhưng cứ để mất nhiều máu như vậy, cho dù thân thể có mạnh đến đâu cũng chết chắc. Sau khi cởi bỏ y phục, ánh mắt của chúng nữ nhìn nam nhân ánh mắt lập tức trở nên khác lạ. Lúc đầu bên ngoài mặc quần áo nên căn bản nhìn không ra, nhưng sau khi cởi trần, có thể thấy lớp cơ bắp đều đặn, cơ bụng và cơ ngực giống như được điêu khắc vậy, góc cạnh rõ ràng. Cơ bắp không quá cuồn cuộn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất cân đối. Thêm nữa nam nhân vừa rồi vì cứu người nên trên người dính đầy vết máu, rất có hình tượng của một thiết huyết nam tử Hán. Nữ hoàng trong mắt ẩn chứa vẻ phức tạp, Manico trong mắt cũng lóe lên những tia sáng kỳ dị, Kazina thì vừa tò mò lại vừa có vẻ như không thể tin nổi. Riêng Thư Dĩnh thấy hơi ghen, bởi vì thân thể của nam nhân bị nữ nhân khác nhìn thấy, điểm ấy làm cho nàng rất bất mãn. Đến lúc cô nàng bảo Tiêu Gia Đen lấy hộp cứu thương ra, chúng nữ vội vàng tụ tập bên cạnh hướng nhận định giúp hắn một tay. Tuy nhiên bởi vì trước giờ chưa từng trải qua chuyện như vậy, chỉ có thể sốt ruột đứng nhìn ở một bên. Thật ra thì có thư ký của Manico là Kazina và cô nàng bảo Tiêu Gia Đen giúp hướng nhận băng bó, lau sạch máu xung quanh vết thương, sau đó dùng băng vải bó quanh nửa thân trên trần trụi của nam nhân cho đến khi trông như xác ướp, lúc này mới miễn cưỡng làm máu ngừng chảy. Hướng tiên sinh, anh lại vừa cứu ta một mạng. Thấy hướng nhận đã được băng bó ổn thỏa, nữ hoàng tiến lại, nhìn hắn đầy cảm kích. Tơ U, cô đừng khách khí, chúng ta không phải là bạn sao? Hướng nhận khoát tay, nhân tiện vặn vẹo thân thể, tỏ vẻ mình không sao. Nữ hoàng thì không nghĩ như hắn, vừa rồi nếu không có nam nhân, vết thương kia có thể sẽ xuất hiện trên người mình. Nói cách khác, nam nhân bất chấp an nguy của bản thân để cứu mình, điều này làm cho nữ hoàng hết sức cảm động. Ngoài ra còn có một loại tâm trạng phức tạp rất đặc biệt. Thư Dĩnh bên cạnh thấy bầu không khí có phần nguy hiểm, vội đổi chủ đề, hướng quỳ, người này là ai? Nàng chỉ vào gã có đôi mắt phóng điện số 2 đang nằm dưới đất. Mấy cô nàng kia cũng nhìn về phía ấy, vừa rồi vì mải lo cho thương thế của nam nhân nên quên mất bên cạnh còn có gã sát thủ đột nhiên xuất hiện lúc nãy. Giờ thấy nam nhân không việc gì, toàn bộ sự chú ý đều tập trung về bên ấy. Một kẻ thù của tôi. Hướng Nhật cố gắng giữ giọng thản nhiên, nhân tiện nhìn lướt qua gã có đôi mắt phóng điện số 2. Bị trọng thương như vậy mà còn có thể kéo dài mạng sống đến bây giờ, quả thực còn dai hơn cả con rán. Manico lại có suy nghĩ khác, nàng nhìn hắn, rách tiên sinh, hắn xuất hiện bằng cách nào vậy? Vừa rồi chúng tôi đều không nhìn thấy gì, cứ như là tự nhiên biến ra vậy. À, hắn có một loại kỹ xảo giúp hắn ẩn thân. Hướng Nhận biết chúng nữ đều nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, muốn giấu giếm cho qua chuyện thì không có khả năng, chỉ có thể thẳng thắn thừa nhận. Tuy nhiên lại nói với giọng rất bình thản, mục đích là hạ ảnh hưởng của nó xuống, để chúng nữ không truy hỏi vấn đề này nữa. Có lẽ bởi vì Hướng Nhận tỏ ra vẻ không có gì lạ nên chúng nữ mất đi lòng hiếu kỳ, hoặc là bản thân của các nàng cũng không muốn biết quá rõ ràng, chủ đề này nhanh chóng bị bỏ qua. Ôn Ô 4 tiếng sau, Hướng Nhật ở bệnh viện được băng bó cẩn thận lại một lần rồi mới trở về khách sạn. Còn gã có đôi mắt phóng điện số 2 đã bị lão già tóc vàng Matthew giáo chủ dẫn đi. Lại nói tiếp, Hướng Nhật không thể không cảm thán thêm lần nữa. Lão già này quả nhiên có chút bản lĩnh. Biết mình ở nơi này bắt được nút tên, dĩ đoan, còn lại. Cũng không biết dùng phương pháp gì mà có thể huy động được cả chính phủ Mỹ đưa trực thăng đến vận chuyển người giúp lão ta. Năng lực ấy thật quá ghê gớm. Vào phòng của mình, Hướng Nhật lại cởi y phục ra, hướng về gương, bắt đầu khoa tay múa chân. Nhìn mình trong gương, ngực được băng vải băng chéo thật chặt. So với lúc ở công viên rừng quốc gia bị hai cô nàng bảo Tiêu băng bó thành xác ướp thì tốt hơn nhiều lắm. Hơn nữa, y tá bệnh viện rất có chuyên môn, không cần lo lắng chuyện hơi cử động một chút là vết thương nứt ra. Gồng một cánh tay lên, thấy một chút cơ vai gồ lên, Hướng Nhật hài lòng phần nào, đang định gồng cánh tay kia để tự thưởng thức. Từ ngoài phòng lại vang lên tiếng đập cửa. Ai? Hướng tiên sinh, là ta. Bây giờ anh có rảnh không? Một giọng kiều mị lại đầy quyến rũ truyền từ bên ngoài vào. Là giọng của nữ hoàng, Hướng Nhật vội vàng đi mở cửa, nữ hoàng đứng ngoài cửa đã thay y phục, dường như còn vừa mới tắm xong, quần áo đang mặc có hơi co giãn, ôm lấy thân hình trước nhô sau vảnh cực kỳ mê người, mơ hồ còn tản ra mùi hương sữa tắm xen lẫn với mùi thơm cơ thể của nữ nhân. Tơ U tiểu thư, tìm tôi có việc gì sao? Nữ hoàng tiến đến, đóng cửa lại, vẻ mặt hơi nhăn nhó, thư tiểu thư và Mani cơ tiểu thư đang nói chuyện phiếm trong phòng của ta. Ta tới để cảm ơn anh đã cứu ta thêm lần nữa. Tơ U tiểu thư, cái này chính cô đã nói rồi mà. Chúng ta không phải là bạn sao? Đã là bạn thì đừng nói lời khách khí như vậy. Đối với nữ hoàng, Hướng Nhật thật tâm coi đối phương là bạn, mặc dù là bạn khác giới. Những Hướng Nhật vốn không để tâm đến sự khác biệt giới tính này. Thấy nam nhân lặp lại lời đã nói mấy giờ trước, nữ hoàng đột nhiên đổi đề tài. Hướng tiên sinh, anh định khi nào trở về? Chờ xử lý xong nốt việc cuối cùng là có thể trở về. Hướng Nhật suy tính một chút rồi trả lời. Thế lực phía sau màn và gã có đôi mắt phóng điện số 2 biết ẩn thân. Hai phiền toái này về cơ bản xem như đã giải quyết xong. Cuối cùng, chỉ cần giải quyết nốt phiền toái của Du Tiểu Cường và Trương Thái Bạch là có thể về nước. Nữ hoàng, a, một tiếng, bỗng nhiên làm một hành động mà Hướng Nhật không sao có thể ngờ được. Nàng ôm lấy hắn, tựa đầu vào vai Hướng Nhật. Bởi vì chiều cao hai người gần bằng nhau, cho nên làm động tác này rất thoải mái. Tơ U tiểu thư, thế này là... Hướng Nhật cảm giác có chút cổ quái. Nữ hoàng làm sao vậy? Lúc nàng vào cửa đã thấy vẻ mặt có chút khác lạ, giờ lại đi ôm mình, không phải là chúng ta đấy chứ? Nhưng không đợi hắn tự hỏi xong, nữ hoàng đã tiến thêm một bước, nàng hôn hắn thật nồng nhiệt. Hướng Nhật trong nháy mắt đầu óc trở nên trống rỗng, chỉ cảm giác môi mình chạm vào một nơi mềm mại, dẻo, còn lành lạnh nữa, rất dễ chịu. Ngay sau đó, Hướng Nhật lập tức tỉnh táo lại, đây chính là nữ hoàng bệ hạ cao quý, nàng lại chủ động hôn mình. Theo phản xạ có điều kiện hắn định đẩy đối phương ra, tuy nhiên nữ hoàng càng ôm chặt hơn nữa còn luồn đầu lưỡi vào trong miệng hắn. Lý trí của Hướng Nhật đến giờ phút này cũng tan thành mây khói. Hắn dường như nhớ ra một điều, nữ hoàng không chỉ là một người bạn nữ giới của hắn, mà còn là một cô gái thành thục quyến rũ và hết sức gợi cảm. Hai người hôn nhau say sưa, nhấm nháp sự êm ái và nồng nhiệt của nhau. Hướng Nhật nhịn không được bèn đặt một tay lên hai gò bồng đảo cao vút trước ngực nữ hoàng. Bàn tay căn bản không ôm trọn được hoàn toàn, bởi vì chúng thực sự quá lớn. Đang định luồn tay vào trong áo nữ hoàng, đột nhiên nữ hoàng lại giữ lấy bàn tay đang tác quái của hắn, cũng chấm dứt nụ hôn nồng nhiệt với hắn, mặt đỏ tới mang tai, hô hấp có phần dồn dập. Nàng giải thích, Hướng tiên sinh, xin thứ lỗi, mong anh đừng hiểu lầm, người cần xin lỗi phải là tôi mới đúng, vừa rồi. Hướng Nhật cũng bối rối, không biết giải thích thế nào cho phải. Không ngờ mình và nữ hoàng có thể thân mật với nhau như vậy, đang định chiếm thêm tiện nghi của nàng thì bị tóm lại ngay tại trận. Vì việc này hắn không chỉ có cảm giác xấu hổ mà còn thấy áy náy trong lòng. Hướng Nhật đương nhiên không cho rằng một cô gái như nữ hoàng sẽ thích mình. Có khả năng là do mình cứu nàng hai lần nên nàng mới dùng phương pháp như vậy để tỏ lòng cảm kích mình. Nhưng mình lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi của nàng. Quả thực là có hơi cầm thù. Bầu không khí nhất thời trở nên xấu hổ. Hai người đều giữ im lặng. Một lát sau, nữ hoàng khôi phục lại bình thường trước. Nàng áy náy nói, Hướng tiên sinh, chúng ta vẫn còn là bạn chứ? Đương nhiên, Hướng Nhật bột miệng nói ngay, chúng ta đã là bạn, vậy sau này anh đừng gọi ta là Tơ U tiểu thư, nếu có thể, cứ gọi ta là Tơ U được rồi. Nữ hoàng đi về phía cửa, rõ ràng là muốn ra ngoài. Hướng Nhật theo tiềm thức đáp lại một tiếng, bỗng nhiên hắn lại hỏi, vậy sao cô còn gọi tôi là Hướng tiên sinh? Không, ta gọi anh là Jack. Nữ hoàng trong mắt lóe lên một tia danh mãnh, hiển nhiên là nghĩ tới chuyện nam nhân này bịa bừa ra cái tên này. Hà, Hướng Nhật mở to mắt, nhìn nữ hoàng đi ra khỏi cửa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 498, hơi hơi thích nữ hoàng lúc trở lại New York đã là buổi chiều của ngày hôm sau. Về tới khách sạn của cao ốc Empire State, ngồi còn chưa ấm chỗ, Mani Cơ đã mời Thư Dĩnh đi mua sắm cùng nàng ta, vốn cũng mời cả nữ hoàng, nhưng nữ hoàng lại lấy cớ mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Hai nàng cũng không hoài nghi gì, hồ hởi lên đường. Hướng Nhật thì không nằm trong nhóm được mời, vì hắn vừa bị thương, trên lý thuyết cần phải nghỉ ngơi nhiều một chút. Thế cũng hợp ý nguyện của Hướng Nhật, hắn không muốn đến mấy nơi náo nhiệt ấy, mà đi theo có khi còn bị bắt làm phu khuân vác. Xem ra bị thương cũng không phải là chuyện xấu. Thay cho y phục đi đường bụi bặm, Hướng Nhật mặc vào bộ quần áo ở nhà mà Thư Dĩnh hai ngày này đã mua cho hắn, đang định ngồi sofa xem tivi thư giãn đầu óc. Đúng lúc này ngoài phòng lại vang lên tiếng gõ cửa. Hướng Nhật lập tức ra ngoài mở cửa, chỉ thấy nữ hoàng đang mỉm cười đứng ngoài cửa. Rách, cùng xem tivi chứ? Xem tivi. Hướng Nhật trợn mắt há hốc mồm, ai ngờ nữ hoàng lại mời hắn xem tivi. Tình huống này thật quá kỳ lạ, không thể không khiến Hướng Nhật liên tưởng đến những phương diện khác, đồng thời trong lòng cũng thấy hưng phấn không thôi. Không lẽ nữ hoàng muốn làm lại chuyện hôm qua với mình? Hắn vội đáp, được chứ, mời cô. Nhưng nữ hoàng không đi vào, quay người, đưa tay mời hắn, không được, đến chỗ của ta đi. Cũng được, cũng được. Hướng Nhật vội đáp luôn miệng, đi theo nữ hoàng vào trong phòng. Hướng Nhật trong lòng vẫn thấy rất hưng phấn, nhưng khi thấy trong phòng khách còn có một người nữa, cơn hưng phấn trong lòng ngay lập tức hạ xuống mức thấp nhất. Có cô nàng Bảo Tiêu Da Đen ở đây, nữ hoàng dù muốn cùng mình làm lại cái chuyện kích thích ngày hôm qua thì cũng không có mấy hy vọng. Tuy nhiên Hướng Nhật cũng chỉ hơi thất vọng mà thôi, chuyện ngày hôm qua có thể ngộ chứ không thể cầu. Hắn cũng không ôm quá nhiều hy vọng, lúc này có thể được nữ hoàng mời cùng xem tivi, như vậy tâm trạng hắn cũng đã tốt lắm rồi. Nữ hoàng ngồi xuống trước, sau đó vỗ vào vị trí bên cạnh. Đương nhiên hắn không từ chối rồi, trong lòng còn cao hứng là khác. Nữ hoàng không hề khách khí mà còn kêu mình ngồi bên cạnh nàng, như thế tuy bớt đi một phần khách sáo và lịch sự, nhưng lại thêm một phần nhiệt tình, đây là điều Hướng Nhật mong chờ. Tuy nhiên bởi vì không biết nữ hoàng nàng ta nghĩ thế nào, Hướng Nhật cũng không dám ngồi quá gần, ngồi xuống cách nàng khoảng một thước. Nữ hoàng dường như cũng không để tâm, tập trung tinh thần chăm chú xem tivi. Lúc này tivi đã sớm được bật lên, trong tivi cũng không chiếu chương trình tin tức gì, mà chiếu phim Titanic. Tuy rằng Hướng Nhật không có hứng thú với loại phim này, nhưng Titanic quá nổi tiếng, hắn cũng đã xem từ lâu, chỉ là xem qua qua, cũng không xem chi tiết. Nhưng nữ hoàng lại xem rất say sưa, cứ như là nó đang để nghiền ngẫm vậy, nhân vật chính trong phim cũng tên là Jack. Hướng Nhật cũng không biết có phải nữ hoàng cố ý cho mình xem bộ phim này hay không. Bởi vì mỗi khi nữ nhân vật chính gọi tên Jack, nữ hoàng đều nghiêng đầu liếc sang hắn một cái, sau đó lại hướng mắt vào màn hình tivi. Hướng Nhật như ngồi trên đống lửa, nữ hoàng rốt cục là có ý gì đây? Thừa dịp nữ hoàng đang mải mê xem tivi, Hướng Nhật quan sát nàng thật cẩn thận. Nữ hoàng dường như vừa dày công chăm chút lại y phục, thân trên mặc áo ti, sớt không có tay màu hồng nhà, thân dưới là một chiếc váy xếp nếp màu đen nửa trong suốt, nó dài tới đầu gối, lộ ra một đoạn bắp chân thon dài trắng như tuyết. Đương nhiên, nói nửa trong suốt cũng chỉ là tương đối mà thôi, bởi vì từ đùi trở lên, lớp vải càng ngày càng dày, đến bộ vị quan trọng nhất, về cơ bản là không nhìn thấy gì cả. Hướng Nhật lại hướng ánh mắt lên trên, liếc thấy nữ hoàng dù mặc áo ti, sớt bồng bềnh nhưng những đường nét tròn chỉnh đầy đặn của bộ ngực sứa cao vút vẫn hiện rõ mồn một, trong lòng không khỏi rung động. Bộ vị này, hắn đã có vinh dự được chạm vào hai lần. Lần đầu tiên là vì cứu nữ hoàng nên bất cẩn đụng phải. Lần thứ hai là ngày hôm qua, khi ấy hắn hoàn toàn cảm thụ được sự co giãn và to tròn của nó. Đáng tiếc đang định tiếp xúc trực tiếp với nó thì bị nữ hoàng ngăn lại. Tưởng tượng hình dạng của nó, Hướng Nhật bất chi bất giác duỗi thẳng lưng, đưa tầm mắt lên cao, tiếp theo liếc xéo xuống, từ đó có thể xuyên qua cổ áo của bộ ti, sớt bồng bềnh mà nhìn thấy xuân quang tuyệt vời bên trong. Hai nửa gò bồng đảo trần trụi đầy đặn tròn căng đến mức làm cổ áo ti, sớt như muốn xẻ rộng ra thêm, lại còn không đeo nịt ngực. Ở giữa hai nửa gò bồng đảo còn có một nhũ câu sâu thật là sâu. Bên trong dường như đang cất giấu một kho báu hết sức mê người, đang chờ ai đó đến khai quật, nhũ giao à. Hướng Nhật nhìn mà khô cả miệng. Sau khi trải qua lần hôn nhau nồng nhiệt ngày hôm qua, Hướng Nhật cảm thấy khoảng cách giữa hắn và nữ hoàng Xích lại gần hơn nhiều, quan hệ cũng phức tạp hơn, thậm chí còn mang tính chất ám muội của một yêu đương vụng trộm. Nếu là trước kia, hắn tuyệt sẽ không nhìn trộm nữ hoàng như lúc nãy. Đối với hắn mà nó, nữ hoàng là một người bạn khác giới hiếm có. Nhưng qua việc tiếp xúc thân mật ngày hôm qua, Hướng Nhật trong lòng xuất hiện một thứ cảm giác khác thường. Nhìn vào nữ hoàng đang gần trong gang tấc, Hướng Nhật bỗng nhiên có một cảm giác. Nếu như lúc này mình ôm nữ hoàng vào lòng, có lẽ nữ hoàng sẽ phối hợp mà dựa vào lòng mình cũng nên. Hắn bị chính ý nghĩ của mình làm cho kinh hãi. Không chừng là vì gần đây có quá nhiều cô gái thích dây dưa với mình nên mình sinh ra tâm lý tự đại. Một nữ nhân thành thục cao quý như nữ hoàng sao có thể thích hắn được. Nữ hoàng dường như cũng phát hiện ánh mắt của Hướng Nhật. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, nàng hơi cúi người xuống. Như thế Hướng Nhật càng thấy rõ, phần hở ở cổ áo của chiếc ti, sớt hồng nhạt mở rộng ra. Hướng Nhật có thể nhìn rõ cả nhũ đầu phấn hồng tại điểm cao nhất của nửa phần gò bồng đảo lộ ra. Tiểu đệ đệ ở hạ thân không nhịn được cứng hẳn lên. Để tránh xấu hổ, Hướng Nhật lập tức di rời ánh mắt, liếc lên nhìn vào một bên mặt của nữ hoàng. Làn da mềm mại trắng nõn, chiếc mũi dọc dừa cao cao, đôi môi gợi cảm, lông mi dài thật dài. Điểm nào cũng thể hiện ra rằng chủ nhân của chúng có đầy đủ năng lực mị hoặc chúng sinh. Giờ khắc này, Hướng Nhật cảm thấy, cho dù bà điên Phạm Thái Hồng có ở trước mắt cũng không thể so sánh được với nữ hoàng. Bất chi bất giác, Hướng Nhật phát hiện, dường như mình hơi hơi thích nữ hoàng. Hướng tiên sinh, một tiếng quát to cắt ngang dòng suy nghĩ của Hướng Nhật. Gì cơ? Hướng Nhật nhìn về hướng phát ra âm thanh, cô nàng bảo tiêu da đen ở bên kia đang hung hăng nhìn chằm chằm vào hắn. Cô nàng bảo tiêu da đen trừng mắt, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh chú ý lịch sự một chút. A, thật ngại quá, tôi đang suy nghĩ vài việc. Hướng Nhật vội tìm một lý do để đối phó cho qua chuyện. Mình đang suy nghĩ, cho nên có tập trung chú ý vào một điểm nào đó thì cũng có gì quá đáng đâu. Bởi vì đấy chỉ là vô ý, không tính là cố ý nhìn trộm. Nhưng trong lòng lại rất xấu hổ, nhìn vẻ mặt và nghe giọng nói của cô nàng đứng đầu nhóm bảo tiêu này. Dường như đã phát hiện vừa rồi mình nhìn trộm nữ hoàng, điều này làm Hướng Nhật xấu hổ không thôi. Bởi vì nơi mình nhìn trộm đều là những điểm mẫn cảm trên thân thể nữ nhân, liệu mình có quá háo sắc không nhỉ? Nhưng nữ hoàng dường như không để tâm lắm, vẫn thản nhiên nói với bảo tiêu của mình, gian y, ta hơi đói bụng, cô có thể đi gọi giúp ta một chút thức ăn không? Vâng, thưa tiểu thư, cô nàng bảo tiêu da đen đi ra ngoài cửa, rõ ràng trông có phần không tình nguyện. Mặc dù nàng lo lắng nam nhân kia có ý đồ gì xấu với nữ hoàng, nhưng nữ hoàng đã mở miệng, nàng cũng chỉ đành hành sự theo lệnh. Nghe nữ hoàng nói vậy, Hướng Nhật trong lòng thấp thỏm không yên, chẳng lẽ chuyện vừa rồi mình nhìn trộm nàng đã bị nàng biết. Đang nghĩ ngợi, nữ hoàng lại gọi tên hắn, Jack. A, Hướng Nhật nhất thời phản ứng không kịp, giọng đáp lại có hơi lớn, sau đó mới cười trừ, có chuyện gì không? Anh cảm thấy bộ phim này thế nào? Nữ hoàng Xích thân thể lại gần một chút. Khoảng cách giữa hai người ban đầu là một thước. Sau khi nàng di chuyển, khoảng cách lúc này chỉ còn không đến 10 cm. Đối với việc nữ hoàng gần như là hỏi sát ngay bên tai mình, toàn thân Hướng Nhật có phần cứng ngắc. Nam nhân vật chính bên trong có cùng tên với anh đấy. Nữ hoàng mỉm cười, hơi thở thơm như lan. Ngửi thấy mùi nước hoa sen lẫn với mùi thơm đặc trưng của cơ thể nữ nhân trên người nữ hoàng, Hướng Nhật ngất ngây, nói tiếp trong vô thức, đúng vậy, thật là khéo. Nữ hoàng cười đầy thâm ý, thân thể cũng xích lại gần hơn một chút, khoảng cách 10 cm trong nháy mắt hóa thành giá trị âm, nàng nhìn thẳng vào Hướng Nhật, muốn một lần nữa không? Hướng Nhật hoàn toàn không kịp hiểu ra, cái gì một lần nữa, giống như hôm qua ấy, nữ hoàng vươn cái lưỡi thơm tho ra. Liếm liếm cặp môi đỏ mọng đầy gợi cảm, trái tim Hướng Nhật nhất thời đập thình thịch, lỗ chân lông trên toàn thân cũng đều giãn ra, đang định mạnh miệng trả lời, muốn, thì một hồi chuông điện thoại chói tai vang lên, tên khốn kiếp nào gọi vậy? Hướng Nhật trong lòng chửi ầm lên, vẻ mặt nữ hoàng cũng có chút cổ quái, hơi nhích người ra một chút, duy trì một khoảng cách chừng 5 cm với nam nhân. Hướng Nhật biết đã lỡ mất cơ hội ôn lại giấc mộng đẹp ngày hôm qua, tức khí móc điện thoại ra nghe, cũng không nhìn tên người gọi trên màn hình. Trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, nếu không phải là người trọng yếu gọi đến, tỉ như lão già tóc vàng ma thiêu giáo chủ kia, cửu này hắn sẽ nhớ kỹ, nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù. Này, ai gọi thế? Hướng Nhật phẫn nộ hỏi. Hướng tiên sinh, ông chủ của chúng tôi xảy ra chuyện. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nức nở. Là giọng của gã Ấn Độ, Hướng Nhật trong lòng đột nhiên thấy khẩn trương. Kế hoạch trả thù vừa rồi cùng lập tức bị vứt sang một bên. Đừng nóng vội, chuyện thế nào? Xảy ra ở đâu? Ở học viện của chúng tôi, vừa rồi có rất nhiều người đến đây, đang vây bắt hai ông chủ. Biết rồi, ta lập tức đến đó. Biết chuyện xảy ra ở học viện của hai người Du, Trương, trong lòng Hướng Nhật thở dài một hơi, nếu là ở đó, chắc chắn hai người Du, Trương không sao, mình hoàn toàn có thể tới kịp lúc. Thấy hắn buông điện thoại xuống và lộ vẻ cau mày, nữ hoàng bèn ân cần hỏi thăm, đã xảy ra chuyện gì sao? Ừm, có người bạn ở bên kia ta xảy ra chút vấn đề, giờ tôi cần tới đó ngay. Vì không để nữ hoàng lo lắng, Hướng Nhật cố gắng giữ giọng thật bình thản. Cho dù biết nam nhân đã hạ thấp tính nghiêm trọng của vấn đề xuống không ít, nhưng nữ hoàng cũng không truy hỏi nhiều. Nàng tin nam nhân có đủ thực lực giải quyết tất cả phiền toái. Vậy anh đi đi, ta ở chỗ này chờ anh. Lời nói vừa rồi vẫn còn hiệu lực. Thật sao? Mắt Hướng Nhật trong nháy mắt sáng ngời. Tâm trạng vốn đang tồi tệ vì việc hai người Du, Trương kia xảy ra chuyện cũng trở nên tốt hơn nhiều. Nhìn nữ hoàng, hắn trịnh trọng nói, tơ u, chờ tôi trở lại. Sau đó quay người, mở cửa đi ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 499, ta biết hung thủ là ai khi đến học viện của hai người Du, Trương. Quả nhiên thấy bên ngoài đang bị một vòng người vây quanh, tất cả đều là người hoa tóc đen da vàng. Hướng tiên sinh, Ấn Độ tiểu tam, cách gọi của người Ti Kiêu dành cho người Ấn Độ, từ trong đám người chui ra, đi đến bên cạnh Hướng Nhật. Hướng Nhật kéo gã đến một góc vắng vẻ, rốt cục xảy ra chuyện gì, ông chủ ngươi có sao không? Ông chủ không sao, tuy nhiên bị bọn chúng vu oan là tội phạm giết người. Ấn Độ tiểu tam như là gặp được người cùng chung kẻ thù, vẻ mặt cũng tỏ ra phẫn nộ. Tội phạm giết người? Hướng Nhật sửng sốt, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng hắn cũng không dám khẳng định hai người Du, Trương có giết người hay không, hay chỉ là bị đám người này giáp tâm hãm hại. Nếu như là khả năng thứ hai, vậy trình độ chúng thật quá kém cỏi. Đúng vậy, buổi tối hôm trước, ở Trương gia xảy ra án mạng. Ấn Độ tiểu tam nói tiếp, Trương gia gia chủ Trương Minh Sinh và đại công tử Trương gia đều bị giết, tử trạng cực kỳ thê thảm, nghe nói ngay cả nhân viên pháp y khi tiến vào bên trong khám nghiệm tử thi cũng phải nôn. Hướng Nhật trong lòng không khỏi có chút dao động, thê thảm như thế nào? Ngực Trương Thế gia ngực bị thủng một lỗ lớn, xuyên thẳng ra sau lưng, trái tim cũng không còn, mà yết hầu Trương Minh Sinh có một vết cắn to tướng, máu trong cơ thể bị hút hết, chỉ còn lại cái xác khô. Ấn Độ tiểu tam nói tiếng phổ thông, Trung Quốc, rất nhuần nhuyễn, vẻ mặt cũng biến hóa theo những miêu tả của mình, dường như sắp nôn đến nơi. Hướng Nhật có thể hiểu được, cho dù là ai, khi nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng ấy thì trong dạ dày đều thấy không thoải mái. Tuy nhiên cũng vì thế mà hắn chắc chắn được một điểm, hai người Du, Trương tuyệt đối không phải là hung thủ, bởi vì Hướng Nhật biết hung thủ thật sự là ai.